Chương 18, ấm no sinh dâm dục. Từ bánh xe quay xuống, Lâm Tiêu Tiêu lại sợ Phó Hy đánh thêm cái chủ ý bậy bạ gì nữa. Không dám đi chơi trò nào có không gian kín. Chọn mấy loại không đau không ngứa cho con nít, một dãy đủ màu sắc, có bắn súng đổi quà, có ném vòng, có đánh bóng, có vớt cá vàng. Giữa trưa, công viên giải trí dần dần đông đúc, cơ hồ trước mỗi quầy hàng đều có một đống người chen chúc xô đấy, chúng ta đi chơi bắn súng được không? Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền mê con gấu bông được đặt ở vị trí cao nhất. Lông xù xù, mặt lại dễ cưng, được. Phó Hy một tay giao tiền, một tay tiếp nhận cầm giúp giỏ sách của cô, động tác thành thạo tự nhiên, Lâm Tiêu Tiêu đem tóc tại vén gọn ra sau, hỏi, chủ quầy, bắn trúng mấy quả bóng mới đổi được con gấu bông kia, đó là dài nhất, phải 20 phát toàn trúng mới được toàn trúng. Có người bắn được sao? Theo cô biết, mấy loại trò chơi kiểu này đều bị người ta động tay động chân, toàn trúng là không có khả năng. Ông chủ đội mũ lưỡi chai không kiên nhẫn chỉ đằng sau, ngữ khí dụ dỗ, kia, cậu nhóc kia mới bắn trúng tặng cho bạn gái một con rồi đó, Lâm Tiêu Tiêu xoay người, thấy một cô gái đang ôm con gấu lớn, cười ngọt ngào. Nam sinh đứng ở bên trái, đang ngồi xổm, giơ di động chụp ảnh, đã có ví dụ thành công, Lâm Tiêu Tiêu cũng tin tưởng hơn. Nàng giơ súng laser lên, nỗ lực nhắm chuẩn, phanh, phanh, phanh, 20 phát, chỉ trúng 3 cái, Lâm Tiêu Tiêu không cam lòng mà nhìn về phía Phó Hy. Ngữ điệu ẩn ẩn có ý làm nũng, em muốn con gấu kia, được. Phó Hy không chút nghĩ ngợi bật ra lời đáp ứng, anh bắn. Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt tức khắc nổi lên sùng bái, không nghĩ tới phó tổng thế nhưng hạng mục nào cũng chiên được hết sao, không, hả, dưới ánh mắt ngơ ngơ ngắc ngác của Lâm Tiêu Tiêu, Phó Hy không chút hoang mang mà móc tiền từ ví ra. Chủ quầy là người từng trải, tự xưng là đã gặp đủ việc đủ người, nhìn thấy động tác này, nhanh nhẹn xua tay. Không bán, Phó Hy không chút hoang mang mà rút ra một chồng, rồi lại một chồng tiền mặt. Ông chủ nhìn thao tác lẳng lơ này của Phó Hy, hơi căng thẳng, ước lượng độ dày tập tiền, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, cười rộ lên, ISO dấu lớn, tôi chưa bao giờ gặp được tuấn nam mỹ nữ như thế này, đúng là một cặp trời sinh, ngoại lệ bán cho hai vị vậy. Lâm Tiêu Tiêu như ý nguyện mà được ôm gấu bông, nhưng tâm lý cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Thú bông to lớn che khuất thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Có muốn anh cầm giúp không? Phó Hy có ý muốn hỗ trợ, không cần đâu. Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương ôm chặt thú bông vào ngực, không phải là cậy mạnh, mà đối với đồ vật mình yêu thích, cô muốn tự tay mình cầm, chơi một buổi sáng, bắt đầu cảm thấy có chút đói bụng, cô nhìn xung quanh, chúng ta đi ăn một chút đi, em muốn ăn kem. Lâm Tiêu Tiêu nhìn chúng một hướng, mày gắt gao nhăn lại, sao vậy? Phó Hy cúi đầu nhìn cô, không có gì, mới thấy người quen. Cách khoảng 10 mét, có một đôi tình nhân đang đứng. Người đàn ông quần áo thường thường, tướng mạo cũng thường thường, so sánh với bên cạnh, đang kéo cánh tay hắn, cô gái xinh đẹp hơn nhiều. Cô có bộ tóc dài thẳng mềm mại rũ đến vòng eo thon, môi hồng răng trắng, có vẻ đẹp của mỹ nhân cổ điển, cô gái này, Lâm Tiêu Tiêu chỉ gặp qua vài lần, Tết và Trung Thu mỗi năm. Tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng khi gặp mặt cô vẫn là sẽ thân thiết mà gọi một tiếng, chị dâu. Cô gái này tên Đinh Thi, là bạn gái đã kết giao 3 năm của Lâm Bạch Thuật. Lâm Tiêu Tiêu vẫn nhìn bọn họ, thẳng đến khi hai người đó đi khuất, bóng dáng biến mất khỏi tầm nhìn. Nếu anh phát hiện bạn gái của mình cùng người đàn ông khác đi công viên trò chơi, anh sẽ thế nào? Cô hỏi, Phó Hy hơi hơi nheo lại đôi mắt, em có bạn trai?